tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 131, chịu đòn Lý Nghiên. 3/5, quen thuộc sơ tâm thủ hộ năng lực sau. Phan An cũng từ từ thông thạo khống chế năng lực này. Ngày mai sẽ là lễ Giáng sinh. Tối hôm nay lại là mỗi năm một lần đêm Giáng sinh. Phan An bản thân đối với loại này ngoại quốc ngày lễ không có cái gì khái niệm. Một năm qua, có chút người đều là tìm ra một ít ngày lễ đến làm tiêu khiển cùng thả lỏng tháng ngày. Valentine, thất tịch, lễ Giáng sinh, hiện tại là hàng năm 3 lần Valentine. Có lẽ ở không lâu tương lai, theo thương gia ồn ào cùng xã hội hoàn cảnh ảnh hưởng, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 cũng có thể quá thành Valentine đi. Cùng những kia đầy đầu đều là làm tình người so ra, Phan An không thể nghi ngờ là muốn thuần khiết rất nhiều. Làm tình là vì sinh sôi đời sau, không phải cá nhân dục vọng phát tiết. Phan An không có sử dụng bảo vệ công cụ, thậm chí là phi thường bài xích thứ đó. Trừ phi là Lý Nghiệp cần, bằng không Phan An kỳ thực cũng không mong muốn chủ động làm chuyện như vậy. Càng nhiều thời điểm, Phan An vẫn là đồng ý đọc sách cùng hiểu rõ một ít nhân văn học phương diện tri thức. Hiện tại toàn thân lớn nhất sở đoàn không phải sức mạnh phòng hộ, là trí lực. Phan An hết thảy thuộc tính bên trong, trí lực thấp nhất, yếu nhất, tuy rằng cùng người bình thường so ra rất cao. Hơn nữa linh hồn cùng tự thân tính cách quan hệ cũng không có chịu đến quá lừa dối. Nhưng chuyện như vậy sớm ứng đối một hồi cũng không có vấn đề. Nếu là liền người bình thường đều không thể nhìn thấu lời nói, như vậy sau này đối đầu những kia dị thế giới nhân vật mạnh mẽ, chính mình há không phải là bị lừa còn cho người khác đếm tiền. Loại kia bất luận cố gắng như thế nào, bất luận làm sao cảnh giới cùng khắc chế, chỉ cần là đi về phía trước, sẽ đạp chúng người khác cạm bẫy, bị người khác xem là món đồ chơi trêu chọc cảm giác. Đúng là rất gay gâu, chịu việc sẽ dài trí nhớ. Phan An cũng không phải một người thông minh, từ trước đây đến hiện tại đều là như vậy, sở dĩ mới càng thêm đi học tập, rèn luyện tự thân năng lực suy nghĩ, tăng trưởng tự thân hiểu biết. Loại ý nghĩ này trực tiếp thay đổi, chính là để Phan An đem chiến trường từ thư phòng chuyển đến phòng khách. Mỗi ngày đều sẽ xem TV, bất luận là đã sớm an bài xong lời kịch cùng kịch bản gia đình tranh cãi điều dài tiết mục, vẫn là các loại án lệ tập hợp pháp trị tiết mục, lại hoặc là một ít tẻ nhạt kịch truyền hình, Phan An đều sẽ nhìn. Hoạt hình sự tình cũng không vội vã, Phan An hiện nay vẫn chưa muốn cùng đối phương tiếp xúc. Hơn nữa 300 bộ hoạt hình cùng với tương quan trò chơi cùng tiểu thuyết liên quan đến đồ vật quá nhiều, tạm thời gian cũng không phải như vậy đầy đủ. Hiện tại Phan An phảng phất là trở lại trước kia thời điểm như vậy. Lại một lần nữa dùng quan sát cùng phân tích, cùng với học tập tâm thái đến đối xử thế giới này. Trần Văn cũng không có xem TV quen thuộc, bình thường cũng chính là tình cờ tẻ nhạt lại không muốn xem điện thoại di động thời điểm mới nhìn xem TV, thế nhưng ở Phan An xem TV sau, Trần Văn cũng chậm chậm nuôi thành xem TV quen thuộc. Đều là chờ ở trong phòng cũng không có chuyện, vừa vặn vừa xem TV vừa cùng Phan An tán gẫu. Như vậy giết thời gian rất tốt. Đều là cảm giác thời gian còn chưa từng có bao lâu, liền đến muốn lúc ăn cơm. Lý Nghiên lúc trở lại liền nhìn thấy Phan An cùng Trần Văn Chính ngồi cùng một chỗ xem TV, liền chào hỏi nói rằng ngày mai trường học nghỉ. Nói bậy, ta đi thư viện mượn sách thời điểm có thể không nhìn thấy cái này thông báo. Phan An tựa ở trên ghế salon xem TV thời điểm trực tiếp phản bác một câu. Trần Văn không hề nói gì, đứng lên đem thời gian để cho hai người này. Mẹ tốt nhất tương đương, Lý Nghiên nhìn thấy Trần Văn cho mình thoái vị đề, cười hì hì đặt mông ngồi ở còn nóng hổi trên ghế salon. Sát bên Phan An không vui nói rằng, trường học không có nghỉ, ta cho mình nghỉ rồi. Ngược lại ngày mai không có khóa, buổi tối muốn đi tham gia party, kia ban ngày làm cái gì đấy? Ngủ, Phan An cho một lời khẳng định, Trần Văn vẫn chưa đi xa đây. Nghe Phan An cùng Lý Nhiên đối thoại, xoay người trách cứ, hai người các ngươi đừng ban ngày liền ở nhà chọc người phiền. Phan An ngươi cũng là, nếu là không chuyện làm, ngày mai ta dẫn ngươi đi Lý Nhiên nhà bà ngoại, Lý Nhiên ngươi cũng đồng thời theo. Nguyên bản là không có ý định này, nhưng nhìn Phan An cùng Lý Nhiên lại muốn làm loại chuyện kia. Liền trực tiếp tìm cái lý do ngăn cản rồi. Lý Nhiên không vui bĩu môi nhìn Trần Văn, mẹ tương đương ngày mai là lễ Giáng sinh a, nơi nào có lễ Giáng sinh về nhà thăm người thân. Trần Văn chừng Lý Nhiên một mắt, người mỗi ngày quá đều là lễ Giáng sinh. Lời này là mắng Lý Nhiên cùng Phan An loại chuyện kia. Bất quá Lý Nhiên không nghe ra đến, cười nói, liền ngày mai một ngày, ta cùng bằng hữu đều nói tốt buổi tối tụ tập một thoáng. Ta có một người bạn nói muốn dẫn cái trước cao thủ võ lâm đi qua, cho nên ta cũng phải đem soái soái lão công mang tới. Soái soái lão công xưng hô, trực tiếp đem Trần Văn nghe một trận quái dị, thật không biết đạo ngươi giống ai, một điểm đúng mực đều không có. Ngươi nếu là có ngươi tỉ một nửa thận trọng, ta liền có thể sống thêm mấy năm rồi. Trần Văn nói chính là Trương Kỳ Vũ. Trương Kỳ Vũ đúng là một cái so sánh nặng nề cá tính. Cùng Phan An gần như, cái này cũng là Trần Văn vô tình hay cố ý quản Phan An, đồng thời quấy rầy Phan An cùng trên lầu nhà kia quan hệ nguyên nhân chủ yếu. Ở Trần Văn những đại nhân này xem ra, Phan An cùng Trương Kỳ Vũ tính tình càng dễ dàng đi tới đồng thời. Phan An có thể xem hiểu quan hệ giữa người với người trong nhà. Bất luận là Trần Văn vẫn là Lý Nhiên, kỳ thực ở trong mắt Phan An đều rất sạch sẽ. Hai người bọn họ đối với Phan An tới nói, không có bí mật, cũng rất tốt hiểu. Thăm người thân sự tình chờ thả nghỉ đông thời điểm lại đi đi. Dù sao cũng là bạn học thời đại học làm chủ tụ hội, ta cũng muốn qua nâng cao một chút hiểu biết. Ngày mai ta cùng Lý Nhiên ở ra học tập tiếng Anh, lúc xế chiều lại đi tham gia tụ hội. Phan An nhìn Trần Văn, học tập tiếng Anh liền khẳng định là sẽ thỉnh giáo Trần Văn. Trần Văn cũng có mượn cớ chờ ở bên cạnh hai người. Lý Nhiên giơ lên một cái tay, như là cướp trả lời đề một dạng nhanh chóng nói rằng, buổi tối tụ hội khả năng là muốn khiêu vũ, Phan An ngươi sẽ khiêu vũ sao? Biết. Phan An trước ở Trần Văn trên người học được khiêu vũ. Bất quá ở sau khi nói xong liền nói bổ sung, chỉ có thể bình thường giao tế vũ, quá nhảy ra loại kia ta sẽ không. Trần Văn cũng nhớ tới chính mình tay lấy tay dạy Phan An học tập khiêu vũ sự tình, lúc này làm bộ là rất tùy ý nói rằng, Phan An thân thể rất tốt, cũng thông minh, rất nhiều thứ đều là nhìn một lần sẽ. Học tập khiêu vũ cũng không khó, ta đến dạy ngươi đi. Lý Nhiên xung phong nhận việc đứng lên, ngươi khẳng định là không có thông thạo nắm giữ, ta nhưng là một tên tao nhã múa ba lê nghệ thuật gia. Nếu là không tin lời nói, ta hiện tại cho ngươi xoạc chân nhìn. Lý Nhiên nói xong, liền muốn hai chân mở ra, một chữ ngồi xuống. Trần Văn buồn bực trực tiếp dùng tay vặn ở Lý Nhiên lỗ tai, đỏ mặt phẫn nộ nói rằng, ngươi cho ta muốn chút mặt, tương đương mụ mụ mèo tương đương đau ừm. Lý Nhiên cấp tốc một tay che Trần Văn tay, cảm giác lỗ tai đều nóng lên, không phục nói rằng, ta cởi quần áo tất cả ngồi xuống đi qua, hiện tại thật tốt làm sao không biết xấu hổ rồi. Phan An thức thời hướng đi một bên, đem lão bà giao cho mẹ vợ đi giáo dục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.